Mẹ nó, định cậy đông giở trò ngang ngược à? Này nha, tao không dễ bắt nạt đâu. Con tao ở nhà trẻ này bị thương, chúng mày không chịu trách nhiệm còn định giở trò hả? Trương Thắng nhìn một cái là nhận ra ngay loại lưu manh. Với loại người này, chỉ có một cách đối xử. Vừa xếp nắm đấm lại thì Tiểu Lộ vội ôm lấy lưng và tay y kéo lại. Đừng, đừng đánh nhau, còn anh ấy đúng là bị thương ở chỗ em, dù thế nào cũng không thể đánh phụ huynh. Hai mắt vẫn phun ra lửa, nhưng vòng tay của Tiểu Lộ ôm lấy tay, cảm nhận mùi hương hơi ấm thân quen kia, Trương Thắng nhịn xuống. Bao tiền? 3. Người Vũ nhìn thấy Trương Thắng ăn mặc sang trọng liền sửa lời. À, 5.000. Cái gì? Không được. Tiểu Lộ tức giận thật rồi, tên này rõ ràng hôm nay tới đây lợi dụng tống tiền người ta. Trương Thắng không muốn dây dưa, nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Lộ ra, đi tới trước mặt Ngụy Vũ, lấy ví móc ra 5.000, còn cố ý để hắn nhìn thấy cái ví đầy tiền của mình. Cầm lấy, rồi xéo đi. Lần sau mày còn dám gây sự, thì không có chuyện tao trả tiền mày đâu. Tao trả cho người sẽ đánh cả nhà mày ra bã. Hiểu chưa, thằng cho má? Ngụy Vũ định nói cứng vài câu gỡ thể diện, nhưng nhìn cái ví Trương Thắng thì không dám nói ra. Dù sao cũng đạt được mục đích, cầm lấy tiền lùi đi như chuột. Hắn đi rồi, bầu không khí liền trở lên khác lạ. Trương Thắng không dám quay lại, Tiểu Lộ ở sau lưng cũng không có động tĩnh gì. Cả hai cứ đứng như vậy mấy phút, đến khi có một người ở trong ngõ đi ra, hô hời đi tới nói oang oang. Này này này, đằng trước đi hay ở đấy, quyết định nhanh đi đừng cản người ta. À, đại ca, anh cũng ở đây sao? Trương Thắng nhìn thấy người này thì ngạc nhiên. À không, tôi tới đây thăm em gái. Tại ra người đó chính là Tân Nhất Phong, lần trước được Trương Thắng chỉ điểm mua cổ phiếu, giọng hắn hớn hở. À, đại ca đến thăm em gái. Em đến thăm mẹ, đúng là hữu duyên thiên lý, năng tường ngộ. Rồi quay sang nhìn Tiểu Lộ một lượt. À, đây chính là em gái chúng ta sao? Xinh đẹp quá, chỉ đính chính là cô giáo nhà trẻ đấy mà. Trời, vậy mà anh không biết chúng ta là hàng xóm đấy. Chào anh, Tiểu Lộ đi tới lễ phép chào. Ê, đừng khách khí, em anh ấy thì cũng là em anh, con người anh ấy sợ mấy phép lịch sự này lắm. Tân Nhất Phong cười sảng khoái, lần trước nghe theo kiến nghị của Trương Thắng quả nhiên là chỉ một lần kiếm lại được số vốn rồi, thế là suốt ngày loanh quanh ở đại sảnh mong gặp lại Trương Thắng, nhờ chỉ điểm một phen. Hôm nay vừa vặn gặp ở đây, nào chị bỏ qua. Không khách khí lại hỏi tiếp. Ê, đại ca, chuyến này mua cái nào đây? Em kiếm ít tiền báo hiếu cha mẹ. Trương Thắng cười khổ. Nào qua đi hỏi người ta khơi khơi như thế, thông tin của y khối tiền đâu phải đua. Cho anh biết một mã số, nhưng không được tham, kiếm được tiền là rời đi ngay. Người nhà anh không thích hợp phát triển ở chỗ này. Tân Nhất Phong nghe xong là hớn hở cảm ơn, chẳng biết có nghe lọt tai cái lời cảnh báo của y không, chỉ biết hắn chạy lại tới sở chứng khoán rồi. Ít ra thì sự xuất hiện của Tân Nhất Phong cũng phần nào phá vỡ không khí lúng túng giữa Trương Thắng và Tiểu Lộ. Anh vào nhà rồi nói chuyện, Tiểu Lộ lý nhí nói rồi đi trước. Trương Thắng thở dài đi theo cô vào căn nhà 5 tầng. Tiểu Lộ ở ngay tầng 1, nhà chỉ có một cái phòng bếp liền kề với nhà tắm, phần còn lại là phòng ở, kết cấu không khác nhiều so với gian phòng trong ký túc xá công ty cũ của y. Được mỗi cái rộng hơn, nhà vô cùng đơn sơ, có rất nhiều ghế nhỏ, một cái bàn dài, một cái bảng đen, không thấy có giường, ngoài ra có thêm cái tủ đứng và một cái tivi cũ kỹ, trên tường dán nhiều tranh ảnh do trẻ con vẽ. Hôm nay là chủ nhật, cái nhà trẻ gia đình của cô không mở cửa, bình thường có hai cô gái nữa cùng trông trẻ với Tiểu Lộ. Miêu Nhi, con sang nhà bên chơi với Nhiếp Nhiếp cho mẹ tiếp khách nhé. Liễu Vũ Vũ rất hiểu chuyện, thu dọn sách vở đang viết giờ cho vào cái tủ, vừa là tủ quần áo vừa là tủ để đồ. Con nhà nghèo sớm cảm nhận được thói đời ấm lạnh vô thường, nó vâng dạ chạy ra ngoài, đôi mắt to sáng trong nhìn cái chú là mẹ mình yêu thương. Buổi tối em ngủ đâu? Giọng Trương Thắng cố kìm nén lờ mờ đoán ra nhưng vẫn muốn xác nhận. Em ghét mấy cái ghế lại với nhau, sau đó trải chăn đệm lên ngủ trên đó. Tiểu Lộ lục lại gì đó trong bếp đi ra nói, vẫn tránh mặt Trương Thắng. Hết mất trà rồi, em không hay uống, anh đợi một chút, em sang hàng xóm. Còn pha trà gì nữa? Trương Thắng quay sang nhìn Tiểu Lộ, cô mặc quần áo bông vải đơn giản, có hơi sờn cũ. Đây rõ ràng là quần áo ngủ, nếu bình thường thì y không nghĩ nhiều. Nhưng lúc này không thể không liên tưởng tới cuộc sống khó khăn của cô, có chút tức giận. Làm sao Tiểu Lộ của y lại sống trong cảnh như thế này chứ? Đấm tay vào tường. Anh ta đâu rồi? Cha con bé đâu rồi? Anh Liễu mất hơn một năm trước rồi, em không muốn Miêu Nhi phải vào trại mồ côi nên nhận nuôi nó. Nhận nuôi? Trương Thắng như hiểu ra điều gì. Em chưa gả cho anh ta sao? Tiểu Lộ ngỡ ngàng nhìn Trương Thắng nói với vẻ có hiểu. Sao em lại gả cho anh ấy? Thì ra không phải Tiểu Lộ đã gả cho người ta, vậy mà y cứ đinh ninh rằng cô đã gả cho người kia rồi. Chuyển nhà đi là để muốn bắt đầu một cuộc đời mới. Hóa ra không phải, còn chuyện nhận nuôi cô bé kia, không nghĩ cũng biết là do ảnh hưởng tuổi thơ của cô. Tiểu Lộ sống một mình đã khó khăn, lại nuôi thêm một đứa bé thế này, không hỏi cũng đoán ra được sống gian nan ra sao. Lòng đau như cắt. Tiểu Lộ, sao em không nói gì với anh? Em có gọi điện cho anh rồi, không mở miệng được. Trương Thắng chợt nhớ cái lần y có điện thoại mà gọi tới không có ai nói gì, té ra là Tiểu Lộ. Quay lại nhìn cô chằm chằm, làm cô phải chuyển ánh mắt sang phía khác. Tình cảm dù nồng nhiệt tới mấy cũng sẽ không cháy mãi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, thời gian dài như vậy, tình cảm của con người cũng lặng lẽ thay đổi. Khi nhìn thấy Trương Thắng, Tiểu Lộ có chút sợ hãi, muốn trốn tránh. Đối diện rồi lại có chút quyến luyến không rời, nhưng đã không còn là tình yêu như ban đầu nữa. Nhìn ánh mắt của Tiểu Lộ, trong lòng Trương Thắng thê lương chua xót. Khoảng cách giữa hai người đã quá xa, dù có biết chân tướng cũng đâu có thể dễ dàng quay đầu. Trái tim cả hai đã mệt mỏi. Tiểu Lộ như cây sấu hổ, cẩn thận bảo vệ tình cảm của mình. Cho dù là lúc hai bên quấn quýt, cô cũng không tận tình buông thả, huống hồ là bây giờ. Trong phòng yên tĩnh, bầu không khí giữa hai người đã hòa hoãn rất nhiều. Sao anh lại tới đây? Anh đi thắp hương thay mẹ. Cô bạn gái kia của anh, hai người thế nào? Tiểu Lộ ngập ngừng mãi mới hỏi. Bạn gái anh? Tiểu Lộ không biết tới Tần Nhược Nam, tất nhiên đang hỏi tới Tần Nhược Lan. Trương Thắng cười như lên cơn thần kinh. Một cô gái rất muốn làm bạn gái y, thì bị y đẩy đi rồi. Bây giờ có một người y rất muốn cùng mình chia sẻ cuộc đời lại không được. Trước mắt là cô bạn gái cũ nữa. Anh nghĩ hai chúng ta phải nói chuyện một lần thật rõ ràng. Tiểu Lộ khẽ khẽ gật đầu. Đáng lẽ họ phải nói chuyện với nhau lâu rồi. Trương Thắng hít sâu một hơi. Vì sao em lại đối xử với anh như thế? Tại sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy? Anh đã chờ em liên tục hơn 100 ngày. Vậy mà không được em tha thứ. Vì sao vậy, Tiểu Lộ? Ai rồi cũng trưởng thành. Trương Thắng không đem mọi chuyện trôn giấu ở đáy lòng nữa mà đối diện với nó. Em vốn định đợi tới hôm giao thừa, là ngày chúng ta lần đầu hẹn hò. Hôm đó sáng sớm em đi chợ mua sườn về nấu canh cho anh, nhưng đợi mãi anh không tới. Người Tiểu Lộ hơi run lên. Lời nói đau khổ của Trương Thắng làm cô áy náy vô cùng. Càng nói thì càng nhớ lại cái ngày đó, không còn duy trì được giọng nói bình thường nữa. Canh nguội rồi lại đun nóng, nóng rồi lại nguội. Em tự an ủi, buổi tối anh sẽ đến, giống như hôm đó, nhưng anh vẫn không tới. Em gói bánh bao một mình, ăn một mình, tại sao anh lại không đợi em được thêm một ngày? Trương Thắng ngỡ ngàng, hóa ra là như thế. Chỉ một ngày thôi, còn trách ai được đây? Chỉ trách ông trời trêu đùa bọn họ quá đáng. Cay đắng nói, anh nhìn thấy em, cô bé và anh chàng kia vui đùa hạnh phúc. Anh nghĩ em cố tình làm thế để xua đuổi anh, nên anh bỏ đi. Trên đường về anh gặp cô ấy, thế rồi bọn anh. Khi đó anh vẫn còn nhớ em nhiều lắm, cho nên vô tình dùng cô ấy thay thế hình bóng của em. Rốt cuộc cô ấy đối xử với cô ấy không tốt, cô ấy đi rồi. Ra là vậy, ra là vậy. Tiểu Lộ chỉ còn biết lẩm bẩm. Hiểu lầm hai bên đã được cởi bỏ, nhưng chuyện đã qua rồi, không còn cách nào quay đầu lại được nữa. Cả hai cũng đã có thời gian dài bình tĩnh suy nghĩ tất cả. Nói là hiểu lầm, không bằng bọn họ thực sự có quá nhiều điểm khác biệt. Cho dù không có hiểu lầm ngày đó, chỉ sợ rằng trong cuộc sống sau này va chạm liên tiếp sẽ mài mòn tình cảm, rồi cũng đến một ngày đổ vỡ. Ít nhất bây giờ cả hai đều hiểu lòng nhau, đều còn giữ được tình cảm đẹp ngày xưa. Cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần mỏi mệt khó diễn tả, Trương Thắng dựa lưng vào tường, nhìn trần nhà thất thần. Mẹ anh nói anh nhiều tuổi rồi, đang cùng cha anh ép anh sớm thành lập gia thất. Anh nên lập gia đình rồi, năm sau đã là 30. Tiểu Lộ nhìn mũi chân nói. Mẹ anh bắt anh trong vòng 3 tháng phải kiếm cho được con dâu về. Tiểu Lộ chỉ khẽ một tiếng. Cô vẫn yêu Trương Thắng, nhưng không còn nghĩ tới chuyện quay lại với y nữa, cũng không định gả cho ai nữa. Đời này sống như vậy nuôi Tiểu Vũ khôn lớn. Hiểu lầm được cởi bỏ, cái gai duy nhất ghim trong lòng cô đã được bỏ đi. Cô cảm thấy rất nhẹ nhõm. Đều nói tình đầu rực rỡ như pháo hoa là đẹp nhất, nhưng chỉ nở rộ trong chớp mắt rồi dần phai nhạt. Vẻ đẹp của mối tình đầu sẽ vĩnh viễn còn ghi nhớ trong tim mỗi người, nhưng không bao giờ có thể quay trở lại, chớp mắt bùng nở nó nữa. Phi Phi, Trai Lương, hai người tới đây. Trương Thắng mở cửa văn phòng gọi, sau đó quay về ngồi xuống bàn làm việc. Lạc Phi nhảy chân sáo đi vào, cười hi hi. Tuân lệnh, đại nhân có gì chỉ bảo. Thần Trai Lương thì đi tới trước mặt Trương Thắng, cười vừa thân thiết vừa có chút nịnh bợ. Nhân viên của Trương Thắng đa phần là người trẻ, không khí có phần tự do sôi động. Trương Thắng cũng thích như thế, nó giúp tăng cường đoàn kết trong đoàn đội, cho nên Lạc Phi lúc nào cũng thiếu nghiêm túc nghịch ngợm với y, y cũng không phản đối. Có điều thế không có nghĩa là người khác dám có thái độ này. Đóng cửa lại đi. Thần Trai Lương vội đi ra đóng cửa lại. Trương Thắng viết nhanh lên tờ giấy nói. Cả hai làm cho tôi chuyện này, tối mật, không được để người thứ ba biết. Lạc Phi và Thần Trai Lương nhìn nhau gật đầu. Trai Lương, cậu tới gần chùa Tử Ân, tìm một địa điểm thích hợp, mở nhà trẻ có quy mô khá khá một chút, không cần lớn, song phải thật tốt. Nơi đó vừa mới xây một tiểu khu, cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ. Tôi xem rồi, chỗ đó thiếu cái nhà trẻ. Lạc Phi tưởng mình nghe nhầm. Không thể nào, anh thừa tiền không biết tiêu như thế nào phải không? Mở nhà trẻ thì kiếm được bao nhiêu tiền? Trương Thắng cười, đưa tờ giấy đầu cho thân trai lương. Viết một tờ giấy nữa có tên tuổi địa chỉ cô nhi viện tiểu lộ từng ở năm xưa. Chuyện đó do trai lương phụ trách, em không cần lo. Có điều sau khi xây xong, công tác quản lý, tiền kỳ em giúp anh để ý một chút. Toàn bộ của cải bất động sản của nhà trẻ sẽ thuộc về cô gái này. Thủ tục tương quan do em làm. Trịnh tiểu lộ, ồ, xinh đẹp lắm phải không? Lạc Phi nhận lấy tờ giấy, tựa cười tựa không. Ông chủ, cô ấy là ai? Anh định kim ốc tàng kiều à? Trương Thắng nghiêm mặt vờ giận. Nói nhiều thế làm gì? Có muốn tuyết ốc tàng thi không? Lạc Phi thẻ lưỡi ra. Vâng, vâng, vâng, đại nhân bất giận, tiểu nhân đi làm ngay. Khoan, đại nhân còn gì sai bảo? Nhớ bảo mật, tuyệt đối không cho ai biết chuyện này, liên quan tới anh đấy. Lạc Phi hánh mắt. Rồi sẽ nói là do phú bà trẻ đầy lòng thương người tên là Lạc Phi làm. Em thích vụ này lâu rồi. Trương Thắng trừng mắt nói với cả hai. Đi làm đi, đây là chuyện trọng yếu, phải chú tâm vào. Thân trai lương hưng phấn không thôi. Ông chủ ra việc tư cho mình làm, cô gái này thì khỏi nói, chắc chắn được ông chủ cực kỳ sủng ái. Làm tốt rồi, địa vị của mình trong lòng ông chủ tăng lên vài phần. Trịnh trọng đảm bảo. Vâng, ông chủ yên tâm. Lạc Phi thấy thân trai lương đi rồi cũng định đi theo. Trương Thắng lại gọi. Khoan, anh đã nói hết với em đâu, con bé này chỉ láu táo thôi, em định chuyển tài sản cho người ta ra sao? Thì như em đã nói, Lạc tiểu thư vô tư hiến tặng. Trương Thắng vỗ trán. Anh tưởng em đùa. Nghe này, cô ấy cực kỳ nhạy cảm, cũng rất thông minh, em làm thế có mà lộ hết. Em tới cái cô nhi viện mà cô ấy ở hồi nhỏ, tra toàn bộ người thân của cô ấy, làm rõ cả tình hình những người kia. Trong các mối quan hệ đó, anh muốn tìm một người tuổi già, cô quả hoặc thiếu nợ ân tình với cha mẹ cô ấy. Muốn đem tài sản hiến tặng, hiểu chưa? Hiểu rồi. Lạc Phi nhìn Trương Thắng một cái thật sâu rồi lui ra ngoài. Không biết cô gái này là ai, khiến anh ấy hao phí bao nhiêu tâm tư như vậy. Trương Thắng mắt nhìn màn hình máy tính, không ngừng chuyển qua các biểu đồ khác nhau, thi thoảng ghi chép vào sổ tay, vẻ mặt chăm chú. Tần Nhược Nam thích nhìn ngắm y những lúc như thế, nam nhân chuyên tâm vào công việc luôn mê người nhất. Cô mặc áo ngủ bằng lụa, nằm nghiêng trên giường, thi thoảng lại dùng ngón chân cửa nhẹ. Trương Thắng phất tay như đuổi rồi, làm Tần Nhược Nam cười khanh khách. Trước kia khi quan hệ hai bên mập mờ, cô luôn ở vào thế yếu. Từ lúc công khai, tình thế liền xoay chuyển hoàn toàn. Tần Nhược Nam nắm thế chủ động, rất thích trêu chọc Trương Thắng. Còn nếu y dám giở trò vô lại, thử xem, một mình cô có thể hạ hai tên lưu manh còn cao lớn hơn Trương Thắng, thế nên cô mới thoải mái tới nhà Trương Thắng tắm rửa mà không sợ gì. Một chuyên tâm làm việc, một chuyên tâm trêu chọc, cả hai đều có thú vui của mình, không khí tĩnh mịch mà ấm áp. Xem hết các cổ phiếu đang thao tác hôm nay, Trương Thắng thở vào tắt máy. Lúc này ngón chân của Tần Nhật Nam len lén tới sườn của y. Trương Thắng thình lình đưa tay ra tóm lấy, cô lòng bàn chân trắng hồng của cô. Tần Nhật Nam sợ hãi rụt lại, nhưng y không buông tha. Không dám, em không dám nữa đâu, đừng cô, Thắng xin anh. Cô vừa tắm xong chơi lâu, mái tóc vẫn còn ẩm ướt xõa xuống mặt. Giữa những sợi tóc lòa xòa là đôi mắt long lanh, cô áo ngủ mở rộng, lộ ra mảng da ngực trắng sáng khỏe khoắn. Không dám thật chứ, Trương Thắng uy hiếp. Thật mà, Tần Nhật Nam chớp chớp mắt làm ra vẻ con thỏ tội nghiệp. Vậy còn một tiếng anh yêu nghe coi. Ừ, hả, không gọi. Vừa bị gãi khẽ một cái, Tần Nhật Nam rối rít nói. Anh yêu, em không dám nữa. Nói xong tự xấu hổ ôm lấy mặt. Trương Thắng vừa buông chân cô ra, Tần Nhật Nam liền bật mình lộn ra phía sau, dương dương đắc ý nói. Hả, bây giờ em xử lý anh dễ như trở bàn tay, muốn tỉ thí một phen không? Trương Thắng khinh thường. Thèm vào tỉ thí với em, tương lai thành hôn rồi còn chẳng phải bị anh. Tần Nhật Nam bị lời nói mập mờ cùng ánh mắt dâm tà của y làm cho đỏ mặt. Bị làm sao? Nó đang ngập ngừng không phải hào hán. Trương Thắng đưa tay ra làm động tác đè xuống rồi cười phá lên. Tần Nhật Nam xông tới, không ngờ trúng kế của Trương Thắng, y lăn một vòng trên giường, ôm lấy chân của Tần Nhật Nam. Ngón tay vừa mò xuống lòng bàn chân, Tần Nhật Nam liền như bị điểm huyệt, không dám nhúc nhích. Bàn chân của Tần Nhật Nam rất nhỏ, mỗi ngón chân nhỏ xinh như con tằm, dưới váy ngủ lộ ra đoạn bắp chân, da thịt vừa trơn mềm nhưng rắn chắc, tràn đầy sức mạnh. Trương Thắng vốn định cù chân cho tới khi Tần Nhật Nam xin tha mới thôi, nhưng vuốt ve bàn chân nhỏ bé trong lòng, nhu tình sinh ra, đưa mắt nhìn Tần Nhật Nam. Đối diện với ánh mắt đó, tâm linh tương thông, Tần Nhật Nam nhếch miệng cười như hoa quỳnh bùng nở dưới ánh trăng. Trương Thắng rung động, cúi xuống hôn từ bàn chân cô hôn lên, người cũng nhích dần dần tới khi hai bên đối diện với nhau. Cha mẹ em cùng ông nội về quê, mất một tuần mới lên có phải không? Không phải, cha mẹ em tuần sau đi làm, tối mai sẽ về. Tần Nhật Nam trừng mắt cảnh cáo, không được nghĩ bậy nhé. Này, chuyên gia tâm lý học tội phạm, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, nghĩ bậy cái gì? Tần Nhật Nam hứ một tiếng quay đầu đi.